Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2351 Hoang cổ đại năng xác thực cường đại vô cùng, thế nhưng là năm đó cái kia diệt thế một kích phía dưới, liền thế giới đều hủy diệt, những cái này hoang cổ đại năng, há có thể sống một mình. Bởi vậy, mặc dù mãnh liệt nghĩ tới đến, tựa hồ rất khủng bố. Thế nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cái này kỳ thật cũng chính là ngọc thạch mà thôi. Nhẹ nhàng vươn tay, Sở Hành Vân thuận tay cầm lên căn kia ngón tay cốt ngọc. Cẩn thận dò xét cắt hạ, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cốt ngọc cùng thông thường ngọc thạch so ra, tuyệt đại đa số tham số đều là tương tự chính là. Duy nhất bất đồng, liền là cốt ngọc bên trong năng lượng ẩn chứa, là phổ thông ngọc thạch ức vạn lần. Trên thực tế, cốt ngọc chỉ là nhân loại, hoặc giả nói là Sở Hành Vân chuyên dụng xưng hô mà thôi. Ở yêu tộc, ma tộc, long tộc trong miệng, cốt ngọc có tên khác. Trong đó, rất bị tất cả mọi người tiếp nhận, kỳ thật tên là thần cốt. Cốt ngọc, liền là hoang cổ đại năng thần cốt biến thành. Tiếp tục giải. Lật nhìn một hồi cái kia ngón tay cốt ngọc sau, Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, lôi thần thiên đế tiếp tục hiểu rõ lên. Một đường cởi xuống, Sở Hành Vân vẫn như cũ dựa theo mới vừa quá trình. Mỗi giải một khối, liền sẽ cầm một khối mảnh vỡ, đưa cho Phỉ Liêm Đế Tôn, nhường hắn tiến hành nhấm nháp phân biệt. Toàn lực ứng phó phía dưới, rất nhanh. Thiết Đản chọn đi ra 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, toàn bộ đều cởi ra. 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, hết thảy cắt ra 13 khối cốt ngọc, tỷ lệ ước chừng là 100:1, cùng cái khác giải thạch đại sư, không có quá lớn khác biệt. 100:1 tỷ lệ, kỳ thật không coi là giải thạch đại sư tiêu chuẩn cao. Chân chính cao minh giải thạch đại sư, giải thạch xác suất cao nhất có thể đi đến 1/10. Nói cách khác, chân chính đỉnh cấp giải thạch đại sư, mỗi chọn 10 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, liền có thể giải ra một khối cốt ngọc đến. Hơn nữa, nhìn xem Thiết Đản cái kia hưng phấn bộ dáng, rất hiển nhiên. Lần này, hắn đã là siêu trình độ phát huy. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân nói, thế nào? Lần này thành tích, đối với người tới nói, coi là tốt, vẫn là không tốt. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Thiết Đản nói, trung đẳng check lên đi. Ta nhiều nhất một lần, 50 khối liền cắt ra 11 khối, đạt đến 1/5 xác suất. Trong lúc nói chuyện, Thiết Đản lúng túng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá, ta rất hố một lần, liền hiểu rõ 300 khối, lại một khối đều không có giải đi ra. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn sang, mở miệng nói, thế nào? Cái này 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, đều có năng lượng đặc thù sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu. Phỉ Liêm Đế Tôn nói, không sai, mỗi khối đều có. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, đối Thiết Đản nói tất nhiên như thế, vậy ngươi đi hồ lệ chọn lựa đống kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch bên trong nhìn một chút, đem ngươi có cảm giác chọn đi ra. Đối mặt Sở Hành Vân, Thiết Đản liền suy nghĩ đều miễn đi, lắc đầu nói, không cần nhìn, hồ lệ chọn lựa những cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch, ta toàn bộ đều không có cảm giác. Ân, nghi hoặc nhìn một chút Thiết Đản, hồ lệ nhíu mày nói, không đúng sao? Cho tới nay, ta cũng không có trông thấy ngươi đi cảm ứng a. Đối mặt hồ lệ nghi vấn, Thiết Đản mở chừng hai mắt nói, ngươi chọn lựa những cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch, đều là các điếm chấn cửa hàng chi bảo, đều là lừng lẫy nổi danh, ta đã sớm cảm ứng không biết bao nhiêu lần. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, hồ lệ tức khắc hiểu tới. Xác thực, những cái này cự hình cốt ngọc nguyên khoáng thạch, phẩm tướng đều là cực kỳ tốt. Cho tới nay, những cái này chấn điếm chi bảo, đều bị bày ra ở rất nổi bật vị trí. Nghĩ nhìn không thấy đều không có khả năng. Mà Thiết Đản đã từng ở chỗ này công tác ngàn vạn năm, những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch tự nhiên đều nhìn qua, bởi vậy hiện tại căn bản không cần coi lại. Nghe được Thiết Đản, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng kết ở đó, làm sao có thể như thế khoa trương. Nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Thiết Đản nói, kỳ thật những cái kia đường kính hơn 10 mét cốt ngọc nguyên khoáng thạch cơ bản đều là giả. Dừng một chút, Thiết Đản tiếp tục nói, trên cơ bản những cái này đại hình cốt ngọc khoáng thạch đều là đang đào móc quá trình bên trong, ở còn không có đào móc đến khu vực khai thác mỏ thời điểm, phát hiện ngoan thạch. Cái gì? Nghe được Thiết Đản, hồ lệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, ngươi là ý nói, những cái này thạch đầu căn bản cũng không phải là ở khoáng khu đào được. Nhẹ gật đầu, Thiết Đản nói, đúng vậy a, khoáng khu bình thường là phân vùng, khoáng khu cùng khoáng khu ở giữa, cự ly phi thường xa xôi, cũng chôn giấu có số lớn ngoan thạch. Bất quá những cái này thạch đầu mặc dù cái nhức đầu, nhưng bên trong lại 10/10, toàn bộ đều là trống không. Thế nhưng là, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần chờ nhìn xem Thiết Đản, hồ lệ nói, cái này không đúng a, không phải tất cả giải thạch đại sư đều nói phi thường xem trọng những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch sao? Cẩn thận nhìn một chút Hồ Lệ, Thiết Đản nói, đó đều là thông đồng tốt, cố ý dùng để gạt người, nếu không. Phẩm tướng tốt như vậy cốt ngọc nguyên khoáng thạch, vì cái gì một mực không ai mua? Nhiều nhất một năm sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, mỗi cái trong cửa hàng, sẽ lần nữa bày ra một khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, kích cỡ mảy may không thể so với ngươi mua những cái này nhỏ. Thiết Đản tiếp tục nói, cái gì? Cái này? Nghe được Thiết Đản, Hồ Lệ tức khắc gấp. Nếu như đây quả thật là một trận âm mưu, vậy liền tính hiện tại lập tức làm những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch cầm trở về, cũng bán không được. Nhìn xem Hồ Lệ kinh hoàng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, nguyên bản còn muốn đi lừa gạt những cái kia yêu ma đây, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tựa hồ không có cái này cơ hội. Trên thực tế, yêu ma liên thủ phía dưới, cho Hồ Lệ lên bài học. Sẽ gạt người, có thể không chỉ là nhân tộc, yêu ma hai tộc, mới là nói láo tổ tông. Suy tư, Sở Hành Vân vung lên nói ra, tốt, nếu như đã biết rõ đây là âm mưu, như vậy, liền không cần lãng phí nhiều như vậy tinh thần, thất sát. Làm Hồ Lệ mua tất cả khoáng thạch, toàn bộ đập nát. Lôi Thần Thiên Đế thống khoái nhẹ gật đầu, tay mang theo thiết chùy, hướng Hồ Lệ mua những cái kia khoáng thạch đi tới. Nhìn thấy một màn này, Hồ Lệ tức khắc gấp, bước nhanh chạy đến bản thân chọn lựa khoáng thạch phía trước, giang hai cánh tay, ngăn cản Lôi Thần Thiên Đế đường đi. Nỗ lực lắc đầu, Hồ Lệ nói, coi như bị lừa cũng không sợ, chúng ta có thể phản lừa gạt trở về. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, hưng phấn nói, chúng ta có thể đối những cái này khoáng thạch tiến hành cắt đứt cùng rèn luyện, sau đó, chúng ta, im ngay. Nghe Hồ Lệ, Sở Hành Vân tức khắc thấp giọng dày một tiếng, nhíu mày nói, tất nhiên bị mắc lừa, bị lừa, vậy chúng ta liền muốn nhận thua. Thế nhưng là, nhìn một chút đống kia tích như núi cốt ngọc nguyên khoáng thạch, Hồ Lệ nói, thế nhưng là nhiều như vậy cốt ngọc nguyên khoáng thạch, cứ như vậy đập nát, vậy liền quá đáng tiếc, ta, chúng ta. Thần sắc run lên, Sở Hành Vân nói, nếu như xác định sẽ không bị nhìn thấu, vậy ta xác thực không ngại lừa gạt một chút yêu tộc cùng ma tộc, thế nhưng là hiện tại, tất nhiên chú định sẽ bị nhìn thấu, vậy liền tuyệt không thể làm. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế khen ngợi nói, xác thực, chúng ta không thể bởi vì một người hành vi, mà cho toàn bộ tộc đàn bôi đen. Nhún nhún bả vai Sở Hành Vân bình tĩnh nói, không sai, vô luận như thế nào. Chúng ta không thể bởi vì tổn thất của mình, mà cho tinh không vạn tộc các tu sĩ, gieo xuống nhân tộc đều là tên lường gạt ấn tượng. Đối mặt Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế lời nói, Hồ Lệ ngẩng lên cổ nói, làm sao? Chỉ cho phép bọn họ lừa gạt chúng ta, không cho phép chúng ta lừa gạt bọn họ sao? Chỗ nào có dạng này đạo lý? Hồ Lệ, mỗi người đều biết bị mắc lừa, cái này không đáng xấu hổ, mấu chốt là chúng ta muốn học được hấp thụ giáo huấn, về sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Sở Hành Vân không vội không chậm nói ra. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, mặc dù lần này tổn thất xác thực rất lớn, nhưng là tất cả tổn thất đều sẽ không bạch bạch tổn thất, đều là có thể thông qua những phương thức khác di bổ trở về. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trầm tư một hồi lâu, sau đó quả quyết nói, như vậy đi, Hồ Lệ chọn những cái này thạch đầu, tạm thời không hiểu, ta có tác dụng khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có tác dụng khác. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc nghi ngờ hướng Sở Hành Vân nhìn sang, chẳng lẽ nói hắn nghĩ tới biện pháp có thể lừa qua những cái kia yêu ma sao? Đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, các ngươi không cần nhiều hỏi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết được. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Thiết Đản nhìn sang, nói thẳng, hiện tại, ngươi nhìn ta một chút mua những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, chọn lựa ra ngươi có cảm giác. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản vui sướng nhẹ gật đầu, lộc cộc nhấp nhô ba cái thiết cầu, hướng Sở Hành Vân lựa chọn cốt ngọc nguyên khoáng thạch chạy tới. Rất nhanh, ở Thiết Đản chỉ dẫn, 6 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch bị tuyển đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, 6 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, mỗi khối đều có dài hơn 2 mét, hơn 1 mét thô, khổ người đều không nhỏ. Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia mấy khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, Sở Hành Vân nói, làm sao, hơn 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, liền cái này 6 khối có cảm giác sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Thiết Đản dứt khoát nhẹ gật đầu, làm bộ đáng thương nhìn xem Sở Hành Vân, sợ hắn không tin. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó đối Lôi Thần Thiên Đế nói, tất nhiên như thế, cái kia tiếp tục giải thạch, bất quá lần này, cẩn thận một chút, không muốn xúc phạm tới bên trong cốt ngọc, yên tâm đi, cốt ngọc là phi thường cứng rắn, trừ phi ta tăng lớn lực lượng, bằng không, coi như đập trúng cốt ngọc, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì hư hại. Lôi Thần Thiên Đế tự tin vô cùng cười nói ra. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế ôm lấy một khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, đặt ở trên đất trống, vung vẩy lên chùy, nhẹ nhàng gõ. Mặc dù có đầy đủ tự tin, nhưng là lôi thần thiên đế nhưng vẫn là dựa theo Sở Hành Vân nói, thả chậm tốc độ, cẩn thận lại cẩn thận. Đinh đinh. Chỉ gõ một lát, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng vang, liền làm cho tất cả mọi người sáng lên con mắt. Trước tiên đi tới gần, cẩn thận nhìn lại, cái kia da đá bọc vào, một đạo thủy lam sắc cốt ngọc xuất hiện ở trước mắt. Đối mặt một màn này, lôi thần thiên đế cũng không có nghỉ tay, tiếp tục dùng thiết chùy không ngừng gõ, chỉ bất quá. Hắn động tác càng nhỏ hơn, gõ chùy càng thêm tỉ mỉ. Đinh đương đương, từng đợt gõ âm thanh bên trong, càng ngày càng nhiều thủy lam sắc cốt ngọc bị hiểu rõ đi ra. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đầu thủy lam sắc, đuôi cá hình dáng cốt ngọc. Một đường gõ phía dưới, rất nhanh. Toàn bộ đuôi cá dần dần hiển lộ ra. Rốt cục, lôi thần thiên đế triệt để thanh trừ cốt ngọc bên ngoài tất cả da đá, hài lòng thu hồi chùy. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đầu dài hơn một thước đuôi cá, màu sắc thủy lam, đường cong lưu loát lại thuận hoạt, ưu mỹ đến không có kẽ hở. Để cho nhân sợ hãi than là, cái kia cốt ngọc ngọc chất mặt ngoài, cái kia đuôi cá chỗ đứt lại có màu xanh nhạt huyết dịch, đang chậm rãi lưu động, phẳng phất vừa mới bị chặt đứt một dạng. Đương nhiên, cái kia màu xanh nhạt huyết dịch chỉ là đang đứt gãy phụ cận lưu động, cũng sẽ không chảy xuôi đi ra. Nhìn xem cái này quỷ dị vô cùng, phẳng phất còn có sinh mệnh khí tức đuôi cá, Hồ Lệ chỉ cảm giác rùng mình, trên người lông tơ từng cây dựng lên. Trên thực tế, đừng nói là Hồ Lệ, ngay cả Sở Hành Vân lần này cũng cảm giác có chút âm trầm. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đuôi cá chỉnh tề phân bố từng mảnh xinh đẹp lân phiến, mỗi khối lân phiến đều là thủy lam sắc, mỗi khối vảy biên giới đều lóng lánh cầu vồng mộng ảo nhan sắc. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, Sở Hành Vân nói, tốt, đừng xem, tiếp tục giải thạch đi. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, lôi thần thiên đế lần nữa ôm qua đến một khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, lần nữa gõ. Rất nhanh, lại là một đạo thủy lam sắc quang mang chớp qua, mới khoáng thạch dĩ nhiên lại xuất hiện một khối cốt ngọc. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đoạn hình trụ tròn phong thái cốt ngọc, đường cong cùng hình dạng hoàn mỹ đến không có kẽ hở, cả người trải rộng thủy lam sắc lân phiến, lóng lánh cửu thải quang mang. Cá đoạn. Không sai, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, khối này cốt ngọc giống như là một đầu đại ngư, tới gần cái đuôi bộ phận cái kia một đoạn, chiều dài càng có 1 mét, hai bên chỗ đứt màu xanh nhạt huyết dịch vẫn như cũ đang lưu chuyển không ngớt. Lại cắt, nhẹ nhàng đem cái kia đoạn cá đoạn để ở một bên, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, lần nữa ra lệnh. Rất nhanh, lôi thần thiên đế chuyển đến khối thứ 3 khoáng thạch, xuất ra chùy, nhẹ nhàng gõ. Nha, chỉ gõ một lát, Hồ Lệ liền đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Thân thể trốn ở Sở Hành Vân sau lưng, Hồ Lệ ôm thật chặt Sở Hành Vân, trắng như tuyết thân thể mềm mại, run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch đã bị mở ra một cái cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái bích lam sắc đôi mắt, xuyên thấu qua đạo kia cửa sổ, âm trầm dò ngó phía ngoài tất cả. Cho tới nay, mọi người đều tưởng rằng đây là một con cá hài cốt, bởi vậy, tâm lý cũng không có cái gì chuẩn bị. Thế nhưng là hiện tại, đột nhiên cắt ra một con mắt, một cái cùng nhân loại chính thành tương tự chính là con mắt, liền quá dọa người. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều cảm giác dày đặc khí lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Cũng may, ngoại trừ Hồ Lệ bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người đều là lão giang hồ, cứ việc đáy lòng phát ngấn, nhưng cũng lại không có quá mức sợ hãi. Lôi thần thiên đế vung vẩy lên thiết chùy, tiếp tục gõ. Theo lấy lôi thần thiên đế không ngừng gõ, chung quanh ra đá từng tầng bị giải khai. Rốt cục, một khỏa xinh đẹp vô cùng đầu lâu, liền mang lấy cái cổ, cùng hơn phân nửa bả vai, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hồ Lệ cũng đã không dám nhìn, cả người đều giúp lại Sở Hành Vân sau lưng, run rẩy. Sở Hành Vân đáy lòng mặc dù cũng từng đợt phát lạnh, nhưng là hai đời đến nay, hắn đã trải qua quá nhiều. Sở Hành Vân hiện tại mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều sợ hãi sự vật, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bị trước mắt tất cả bị dọa cho phát sợ. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đoạn loại nhân sinh vật nửa người trên. Thủy lam sắc mái tóc, thủy lam sắc đôi mắt, trắng nõn như ngọc da thịt, xinh đẹp lạ thường. Sở Hành Vân mặc dù sinh hoạt hai đời, thấy qua mỹ nữ vô số kể, nhưng là mỹ đến cái trình độ này, đừng nói gặp, liền nghĩ đều không có nghĩ qua, cho dù là Nam Cung Hoa Nhan, cùng Hồ Lệ, cũng xa xa không cách nào cùng bằng được. Đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, Sở Hành Vân mệnh lệnh, lôi thần thiên đế tiếp tục bắt đầu giải thạch. Rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, 6 khối dữ tợn vô cùng, rất sống động thân thể tàn phiến xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này 6 khối tàn phiến, hiển nhiên là cùng một tôn thân thể vỡ vụn mà thành. Có đầu lâu cùng cái cổ, có thân thể cùng cánh tay, nửa người dưới mặc dù không có hai chân, nhưng là một đầu cao giáo duyên dáng đuôi cá. Trọng yếu nhất chính là, Những cái này mảnh vụn chỗ lỗ hổng, màu xanh nhạt huyết dịch không ngừng lưu động, căn bản không giống như là tử vật, tựa hồ mới vừa bị cắt xuống tới, tùy thời có thể tiếp trở về một dạng. Sở Hành Vân thử thăm dò, đem thi hài từng cái tàn phiến, dựa theo nguyên bản vị trí, lắp lên ở cùng một chỗ. Cẩn thận nhìn lại, Sở Hành Vân trong mơ hồ, dĩ nhiên cảm giác hết sức quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào gặp qua một dạng. Cũng may, Sở Hành Vân có được xem qua không trông bản lĩnh. Hoang cổ mộ địa, cái kia thủy lam sắc mỹ nhân ngư chiến linh, lớn lên liền cùng trước mặt cổ thi hài này, hoàn toàn tương tự. Đương nhiên, chỗ khác biệt cũng có. Hoang cổ mộ địa, những cái kia mỹ nhân ngư chiến linh, nửa người trên đều là toàn bộ màu đỏ lấy, một tia đều không có treo. Mà trước mặt cổ này mỹ nhân ngư thi hài lại khác biệt, ngoại trừ cổ và khuôn mặt bên ngoài, từ cái cổ trở xuống, tất cả khu vực đều bao trùm ở thủy lam sắc lân phiến phía dưới. Cái kia thủy lam sắc, hình dạng ưu mỹ, lóng lánh cửu thải quang mang lân phiến, phảng phất một kiện áo khoác đồng dạng, đem trọn phó thân thể, hoàn chỉnh bao phủ. Dị thường ưu mỹ, vô cùng cao quý trang nhã. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Chính nhìn mà than thở ở giữa, sau một khắc, từng đạo thanh thúy tiếng vang, bất ngờ xảy ra chuyện. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thi hài từng cái chỗ đứt cũng đã ngọc hóa sắc ngoài, nhao nhao vỡ vụn, màu xanh nhạt huyết dịch, cốt cốt bừng lên. Giống như từng đầu xúc tu, hướng cái khác thi hài tàn phiến kéo dài đưa tới. Lui ra phía sau. Tất cả mọi người đều lui ra phía sau. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi lớn tiếng quát uống. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người không dám thất lễ, cấp tốc rời đi cỗ kia hoang cổ thi hài trước người, cấp tốc lui ra. Chỉ có Sở Hành Vân, không nhúc nhích đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, lạnh lùng quan sát đến cỗ kia thi hài biến hóa. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia thi hài mảnh vụn chỗ đứt, cái kia ngọc hóa sắc ngoài hoàn toàn vỡ vụn hòa tan, màu xanh nhạt huyết dịch, giống như từng đầu trương ngư xúc tu duỗi ra ngoài. Hai bên lôi kéo phía dưới, rất nhanh. Cái kia sáu khối thi hài tàn phiến, kín kẽ ngưng tụ ở cùng một chỗ. Cửu thải quang mang chớp diệu ở giữa, chín khối tàn phiến huyền không trôi nổi mà lên, thản nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cái kia sáu khối tàn phiến lẫn nhau ngưng kết. Tàn phiến ở giữa khe hở, phẳng phất bị lau sạch đồng dạng, cấp tốc biến mất. Ngay cả tàn phiến chỗ lân phiến, cũng lẫn nhau dùng hợp, ngưng tụ thành hoàn mỹ mà xinh đẹp từng chương lân phiến. Rất nhanh, ước chừng 10 hơi thời gian sau đó, cái kia mỹ nhân ngư thi hài, liền hoàn toàn ngưng tụ thành một thể, toàn thân cao thấp, một tia vết thương đều không có. Hoảng sợ nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung thi hài, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần kinh ngạc. Gần cự ly cảm thụ một chút, Sở Hành Vân có thể xác định, tôn này thi hài, cũng đã không có sinh mệnh, càng không có linh hồn tồn tại. Đây chính là một bộ thể xác, một bộ không có ý thức, không có thần hồn thể xác. Chỉ bất quá, cỗ này thể xác quá kinh khủng. Cho dù là năm đó, cái kia diệt thế một kích phía dưới, cỗ này thể xác mặc dù vỡ vụn, nhưng lại cũng không có bị hủy diệt. Ở thế giới phá hư lực ăn mòn, những cái này thi hài tàn phiến, hiển nhiên không cách nào khép lại. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, phá hư lực lượng dần dần tiêu tán, thi hài cũng đã có thể dung hợp. Đáng tiếc là, sâu chôn ở dưới mặt đất, bị da đá bao khỏa, hơn nữa. Từng cái mảnh vụn cự ly, khẳng định rất xa. Bởi vậy, mặc dù cũng đã có thể khép lại, nhưng là, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không thể khép lại. Thẳng đến Sở Hành Vân đem 6 khối thân thể tàn phiến liều góp cùng một chỗ lúc, huyết mạch cộng minh phía dưới, 6 khối tàn phiến lẫn nhau cảm ứng, tự động ngưng tụ, triệt để khôi phục nguyên trạng. Kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng. Diệt thế một kích phía dưới, thân thể cũng vẻn vẹn vỡ vụn, nhưng lại cũng không có bị phá hủy, hơn nữa tùy thời có thể phục hồi như cũ. Loại cường độ này, loại này khôi phục năng lực, đơn giản quá kinh khủng. Bất diệt chiến thể. Không sai, cái này hẳn là trong truyền thuyết, hoang cổ đại năng đặc hữu, bất diệt chiến thể. Cái gọi là bất diệt chiến thể, là chỉ có hoang cổ thời đại xuất hiện qua, không cách nào bị bất kỳ phương thức nào phá hủy, dù là chỉ còn lại một giọt máu. Cũng có thể nháy mắt sống lại chí cường chiến thể. Trong truyền thuyết, hoang cổ đỉnh cấp đại năng đều đưa bản thân tinh huyết phân tán thành 3000 phần, giấu ở thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Chỉ cần có một giọt không có bị hủy diệt, liền vĩnh viễn không cách nào bị giết chết. Đương nhiên, cái gọi là bất diệt chiến thể, sau đó bị chứng minh cũng không phải vô địch. Các tổ cấp đại năng liên thủ phía dưới, hủy diệt toàn bộ thế giới lúc, bất diệt chiến thể coi như không diệt, thế nhưng là không có linh hồn, lại như cũ muốn chết. Nhìn xem cỗ này hoang cổ đại năng thi hài, Sở Hành Vân không khỏi ngẩn người mê mẩn. Nếu như Sở Hành Vân cũng có bất diệt chiến thể, cái kia đâu còn sẽ sợ cái gì đế thiên dịch. Cho dù đế thiên dịch thần công cái thế, cũng đừng hòng giết chết hắn. Bất diệt chiến thể, là diệt thế một kích, đều không cách nào hủy diệt, tối trung cực chiến thể. Sở Hành Vân vẫy tay một cái, lấy ra một kiện thủy tinh quan tài vật liệu, đem cỗ này hoang cổ đại năng thi hài, cẩn thận thu vào. Cái này thủy tinh quan tài vật liệu, cũng không phải là chân chính quan tài, mà là tụ bỏ các phòng đấu giá, dùng để dung nạp cao cấp vật phẩm đấu giá. Tiện tay đem thủy tinh quan tài quách, thu vào thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân thấp giọng nói, hôm nay, nơi này phát sinh tất cả, đều là chúng ta Huyền Thiên Tiên môn tuyệt mật, vô luận lúc nào chỗ nào, vô luận đối với người nào, đều tuyệt đối không thể nhắc lên. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người lập tức nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người biết rõ chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Hoang cổ đại năng thi hài, cái này đã rất hiếm thấy. Càng khoa trương là, thi hài này tàn phiến, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ, đồng thời nháy mắt phục hồi như cũ. Cái này tin tức một khi bị để lộ ra ngoài, cái kia Sở Hành Vân, thậm chí toàn bộ U Linh chiến đội, thậm chí là toàn bộ Huyền Thiên Tiên môn, chỉ sợ cũng không có một ngày yên tĩnh. Thu hồi thủy tinh quan tài quách sau đó, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, đem hồ lệ mua tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch toàn bộ thu vào. Xoay người, Sở Hành Vân chính dự định nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn bồi tiếp mặt cười, cười hắc hắc nói, sư tôn, những cái này toái thạch đầu đều cho ta đi, quá ăn ngon, ta cũng đã nghiện. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, ngươi muốn thì lấy đi a, dù sao về sau còn có thể lấy tới rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Thiết Đản nhìn sang, vô cùng nghiêm túc nói, hiện tại ngươi lập tức mang chúng ta đi vứt bỏ khoáng khanh. Nhẹ gật đầu, Thiết Đản nói, vứt bỏ khoáng khanh cách nơi này có đoạn cự ly, ở thứ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, nhàn thoại ít nói, chúng ta hiện tại rời đi chạy tới. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đem tất cả mọi người, cùng tất cả vật tư, đều thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên xuyên toa, tốc độ cao nhất hướng Thiết Đản nói tới vứt bỏ khoáng khanh chạy tới. Một đường không nói chuyện. Ba canh giờ sau, Sở Hành Vân đã tới vứt bỏ khoáng khanh. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, thế giới ngầm, hoàn toàn trống trải, một bước vượt ra ngoài, hồi thanh lộ ra vô cùng cô đơn. Sở Hành Vân đem Thiết Đản từ thứ nguyên không gian bên trong phóng ra, mở miệng nói, hiện tại, người ở phía trước dẫn đường, đi người nói vị trí. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Thiết Đản không nói hai lời, nhấp nhô dưới người ba cái thiết cầu, lộc cộc cổn động. Khác xem thường Thiết Đản. Tuy nhiên hắn thực lực bình thường, cũng cơ bản không có gì tác dụng. Thế nhưng là dưới người hắn ba khỏa kia thiết cầu, cổn động tốc độ lại nhanh vô cùng. Một đường chạy vội ở giữa, Thiết Đản thân thể bên trên, tản mát ra sáng ngời quang mang, đem dưới mặt đất trong hầm mỏ tất cả, chiếu lượng vào ban ngày. Đổi là trước kia, Thiết Đản còn không dám xa xỉ như vậy, làm sáng ngời rộng như thế lượng. Thế nhưng là từ khi theo Sở Hành Vân sau, hắn cũng xem như phát đạt, lại cũng không cần lo lắng đói bụng. Ung ục ục. Nhỏ nhẹ tiếng vang, Thiết Đản một đường ở phía trước dẫn đường, trọn vẹn bôn chỉ hơn 30 cái canh giờ, tiếp cận 3 ngày thời gian, mới rốt cục đã tới chỗ mục đích. Nhìn xem chung quanh cái kia trống trải, ẩm ướt, u ám vứt bỏ khoáng khanh, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười. Mặc dù Thiết Đản chọn đi ra những cái kia thạch đầu, Sở Hành Vân kiểm chắc không ra bất cứ dị thường nào. Thế nhưng là Phỉ Liêm Đế Tôn lại dùng tham ăn bản năng, chứng minh Thiết Đản năng lực, hắn cảm giác tuyệt đối là chính xác. Tất nhiên Thiết Đản cảm giác là chính xác, vậy liền đủ để nói rõ, cái này bỏ hoang trong hầm mỏ, nhất định còn có được số lớn cốt ngọc tài nguyên khoáng sản, chỉ cần tiếp tục đào xuống dưới, liền nhất định sẽ có đại thu hoạch. Suy tư, Sở Hành Vân từ thứ nguyên không gian, làm tất cả mọi người phóng ra. Từ giờ trở đi, vứt bỏ khoáng khanh 66 tầng, liền là Huyền Thiên Tiên Môn, nằm ở trung cấp hoang cổ chiến trường phân đà. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xác định Huyền Thiên Tiên Môn, nằm ở trung cấp thái cổ chiến trường tổng đàn sau, tiếp xuống. Tất cả kiến thiết, tự nhiên nâng lên nhật trình. Đầu tiên, từ Sở Hành Vân xuất mã, tiến đến số 66 khu vực khai thác mỏ lối vào, phong tỏa toàn bộ thông đạo, vòng ra một mảng lớn, tổng diện tích hẹn 860 vạn cây số vuông khu vực. Phiến khu vực này, nếu như là dùng để người ở mà nói, ít nhất cũng có thể ở 10 ức người cửa, mà tuyệt đối sẽ không lộ ra chen chúc. Đương nhiên, 860 vạn cây số vuông chỉ là bây giờ diện tích mà thôi. Trên thực tế, theo lấy Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Phỉ Liêm tộc đại quân không ngừng đào móc, phiến khu vực này diện tích sẽ cấp tốc mở rộng, hơn nữa còn là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần mở rộng. Mặc dù xem như cũng đã hoang phế mấy trăm ức năm, số 66 lão khoáng khu cơ bản sẽ không lại có người đến. Bất quá Sở Hành Vân vẫn là không dám chủ quan, một đường thi triển hư không lực lượng, chấn động chung quanh nham thạch, đem cả một đầu dài đến 3.600 bên trong thông đạo, toàn bộ ngăn chặn. Bế tắc toàn bộ thông đạo sau, toàn bộ khoáng khu bị triệt để cô lập ra, muốn ra vào, chỉ có thi triển hư không lực lượng, mới có khả năng, cái khác bất kỳ phương thức nào, đều không cách nào ra vào. đem dài đến hơn 3.000 dặm thông đạo ngăn chặn sau đó, Sở Hành Vân đem Phỉ Liêm Đế Tôn lưu lại nơi này. Từ độc chi cổ bia bên trong hấp thu vô hạn năng lượng, ngưng tụ ra Phỉ Liêm độc cổ, sau đó dùng những cái này Phỉ Liêm độc cổ, đến đào móc chung quanh khoáng thạch, đây chính là hoàn mỹ nhất hình thức. Trọng yếu nhất chính là, theo Phỉ Liêm Đế Tôn nói, một khi có thể đào móc đến số lớn, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, như vậy, những cái này Phỉ Liêm độc cổ thực lực, tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng lên. Một bên đào móc khoáng thạch, khai thác cốt ngọc, một bên thôn phệ số lớn năng lượng khoáng thạch, tăng lên Phỉ Liêm đại quân thực lực, không có so với cái này khá hơn nữa. Bởi vậy, xác định thông đạo đã bị triệt để ngăn chặn sau, Phỉ Liêm Đế Tôn trực tiếp liền thủ ở nơi này, chỗ nào cũng không chịu đi. Dùng Phỉ Liêm Đế Tôn lại nói, nơi này liền là nơi ở của hắn. Thâm Uyên sinh vật, Phỉ Liêm nhất tộc, vẫn là thích hợp nhất thế giới ngầm. Hơn nữa, nơi này có số lượng cao năng lượng khoáng thạch. Có nhiều như vậy năng lượng khoáng thạch, Phỉ Liêm nhất tộc quật khởi, đã là không thể cản trở. Mặc dù, Phỉ Liêm độc cổ vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu đế tôn. Nhưng là, chỉ cần có số lớn năng lượng khoáng thạch, Phỉ Liêm độc cổ lại có thể dựa vào võ hoàng cảnh giới, bộc phát ra siêu việt đế tôn chiến lực. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào, cũng không dám như thế tín nhiệm Phỉ Liêm đế tôn. Một khi gia hỏa này có lòng phản loạn, như vậy dựa vào nơi này tài nguyên, nương tựa theo Phỉ Liêm đế tôn tạo hóa chi lực, nương tựa theo vạn cổ độc úng, cho dù Sở Hành Vân, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp. Bất quá bây giờ, tất cả tự nhiên không có vấn đề. Xem như tam huyễn thân một trong, Phỉ Liêm đế tôn cùng Sở Hành Vân nhưng thật ra là nhất thể. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, hai bên ở giữa đều là đơn độc cá thể. Thế nhưng là trên thực tế, hai bên ở giữa, lại là nhất thể. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như có cần, Phỉ Liêm Đế Tôn tuyệt đối sẽ không chút do dự từ bỏ chính hắn, mà tuyệt sẽ không phản bội Sở Hành Vân. Vẫn là câu nói kia, Phỉ Liêm Đế Tôn coi như chết rồi, chỉ cần Sở Hành Vân còn sống, vậy hắn liền có thể nháy mắt phục sinh. Mà Sở Hành Vân một khi chết rồi, như vậy không có ý tứ. Xem như tam huyễn thân một trong, Phỉ Liêm Đế Tôn rất khả năng xem như kiếp tử, đi thể Sở Hành Vân chống được kiếp này. Nắm giữ tam huyễn thân sau đó, Sở Hành Vân địa vị, ở tam huyễn thân trong suy nghĩ, cao đến không pháp tưởng tượng. Chỉ cần tam huyễn thân không có đồng thời tử vong, như vậy Sở Hành Vân liền là bất tử chi thân. Chỉ cần có một tôn huyễn thân còn sống, Sở Hành Vân sẽ không phải chết. Mà chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, liền có thể nháy mắt phục sinh thay hắn ngăn tai kiếp tử, vô hạn tuần hoàn. Mặc dù cùng những cái kia có được 3.000 kiếp chết hoang cổ đại năng so ra, tam huyễn thân tự hồ quá ít. Thế nhưng là 3.000 kiếp tử, tử một cái thiếu một cái. Mà tam huyễn thân lại không phải, chỉ cần tam huyễn thân cùng Sở Hành Vân không có đồng thời bị rảo sát, liền vĩnh viễn là bất tử. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam huyễn thân, mặc dù chỉ có 3 cái, lại đủ để sinh sôi không ngừng. Bởi vậy, để cho an toàn, Sở Hành Vân đồng ý Phỉ Liêm Đế Tôn yêu cầu. Từ một khắc này trở đi, cái này số 66 khoáng khu, liền là tam huyễn thân, độc chi huyễn thân, Phỉ Liêm Đế Tôn hang ổ. Từ một khắc này trở đi, Phỉ Liêm Đế Tôn sẽ không lại rời đi hang ổ, mà là sẽ không ngừng ngưng tụ cùng bồi dưỡng Phỉ Liêm độc cổ, yên lặng đào tạo ra một chi, đủ để ngang dọc tinh không thế giới bất bại vô địch đại quân. Kinh khủng giáp xác, kinh khủng sinh mệnh lực, kinh khủng phi hành tốc độ cùng tính linh hoạt, lại tăng thêm kinh khủng hư không răng độc, chỉ cần cấp đủ Phỉ Liêm Đế Tôn thời gian, hắn tuyệt đối có thể huấn luyện được một chi vô địch Phỉ Liêm đại quân. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nơi này thực sự đầy đủ ẩn nấp. Phỉ Liêm Đế Tôn trốn ở nơi này, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ dò xét đến. Kể từ đó, cho dù Sở Hành Vân ở bên ngoài tao ngộ nguy hiểm, coi như Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn toàn bộ chết trận, cũng sẽ không liền như vậy tử vong. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, tiếp xuống thời gian bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn, đem khống chế ức Phỉ Liêm Đại Quân, toàn lực khai thác khoáng thạch, đồng thời đem đào móc xuống xỉ quặng, dùng để lấp chôn thế giới ngầm. Toàn bộ 860 vạn cây số vuông thế giới ngầm, tương lai đều là phải dùng xỉ quặng lấp đầy, chỉ có như thế, mới có thể cho Phỉ Liêm xào huyệt giấu càng sâu, bí mật hơn. Hơn nữa, cho dù bế tắc phiến khu vực này, cũng còn không tính xong, toàn bộ thế giới ngầm, đem không ngừng di động, hướng về cùng xa, sâu hơn phương hướng di động. Vì giữ bí mật lý do, Phỉ Liêm Đế Tôn, thất sát, liền như vậy rời đi U Linh chiến đội, đối ngoại thì lại lấy chết trận làm tên, đem Phỉ Liêm Đế Tôn tung tích, triệt để xóa đi. Từ một khắc này trở đi, mảnh này thế giới ngầm, liền chỉ có Sở Hành Vân có thể đến, những người khác đừng nói tiến vào, ngay cả Phỉ Liêm Đế Tôn đến cùng ở đâu, đều không có khả năng biết rõ. Sắp xếp cẩn thận Phỉ Liêm Đế Tôn sau, Sở Hành Vân một đoàn người rời đi thế giới ngầm, về tới Khôi Lỗi Thành trụ sở. Trở lại trụ sở sau, Sở Hành Vân đuổi những người khác đi nghỉ ngơi, lại đem Thiết Đản lưu lại. Rất nhanh, những đồng bọn khác nhao nhao rời đi, chỉ có một mặt tung tăng thiết đản, vui vẻ trừng lớn mắt to, không nháy một cái nhìn xem Sở Hành Vân. Bây giờ, thiết đản cảm giác đã bị nghiệm chứng, bởi vậy, ở thiết đản nghĩ đến, tiếp xuống, Sở Hành Vân khẳng định muốn ban thưởng hắn. Để cho thiết đản hưng phấn là, Sở Hành Vân luôn luôn là phi thường hào phóng, tùy tiện vầy điểm đi ra, kia chính là mấy trăm vạn, đi theo Sở Hành Vân, hắn là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nhất là lần này, công lao của hắn thế nhưng là đại được không được, thiết đản tin tưởng, lần này, Sở Hành Vân ban thưởng, tuyệt đối không thể thiếu. Thật sâu nhìn xem thiết đản, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, Linh Châu, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, ngươi biết sao? Linh Châu, rất nguy hiểm. Nghe được Sở Hành Vân dĩ nhiên nghiêm túc như thế kêu bản thân đại danh, mà lại nói hắn rất nguy hiểm, thiết đản tức khắc thu hồi mặt cười, một mặt mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân. Đối mặt với thiết đản nhìn chăm chú, Sở Hành Vân trầm giọng nói, có lẽ ở ngươi nhìn đến, tiếp xuống, ta hẳn là đại đại ban thưởng ngươi, là như vậy sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thiết đản nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân. Lần này, hắn thế nhưng là lập xuống đại công, chẳng lẽ không nên ban thưởng hắn sao? Nhìn xem thiết đản vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân tiếp tục nói, xác thực, ngươi lập hạ công lao quá lớn, lại thế nào miêu tả cũng không tính khoa trương, thế nhưng là, một phần vạn tin tức bị tiết lộ lời nói. Tin tức để lộ. Nghe được Sở Hành Vân, thiết đản tức khắc trừng lớn hai mắt, trên dưới hai mảnh vỏ trứng, ken két kêu vang run rẩy lên. Giết người diệt khẩu. Dạng này sự tình, ở dưới mặt đất thế giới có thể quá bình thường. Mặc dù có Thi Khôi lão tổ trấn áp, ở dưới mặt đất trong thế giới, nhất là ở Khôi Lỗi Thành, bất luận kẻ nào đều không phải cho phép động võ. Một khi có người dám chém giết Khôi Lỗi, như vậy không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Thi Khôi lão tổ, đó là đế bảng top 100 cao thủ, uy danh rất lấy cao thủ, cho dù là tứ đại thế lực, đều muốn khách khách khí khí đối đãi, huống chi là phổ thông tu sĩ. Tương phản trên thực tế, chém giết Khôi Lỗi tình huống, nhưng vẫn là nhiều vô cùng. Mặc dù một khi bị phát hiện, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là chỉ cần không bị phát hiện, không phải là không có chuyện sao. Bởi vậy, ước vạn năm đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều phát hiện mới khu vực khai thác mỏ thế lực, vì để tránh cho để lộ tin tức, đều sẽ giam cầm, thậm chí chém giết số lớn Khôi Lỗi, để bảo đảm mới khu vực khai thác mỏ lợi ích có thể độc nhất vô nhị chiếm hữu. Bây giờ nghĩ lại, lần này hắn lập hạ công lao, xác thực quá lớn. Thế nhưng là cùng tương đối, lợi ích càng lớn, tin tức lại càng là muốn giữ bí mật. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại liền chỉ có thiết đản một người biết rõ cái này tin tức, chỉ cần giết hắn, cái kia tin tức liền tuyệt đối sẽ không để lộ. Về phần U Linh chiến đội những người khác, bọn họ đương nhiên không có vấn đề, những ích lợi này, bọn họ cũng có phần, tự nhiên sẽ không để lộ tin tức. Suy tư, thiết đản càng nghĩ càng sợ hãi. Ung ục ục. Vô ý thức nhấp nhô dưới người ba cái thiết cầu, thiết đản một bên lui lại, một bên đong đưa đầu nói, khác. Đừng giết ta, ta không muốn phần thưởng, van cầu ngươi. Đừng giết ta. Nhìn xem thiết đản cái kia sợ hãi bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu nói, khác sợ hãi, ta không phải ở hù dọa ngươi, chỉ là đang nói một cái đạo lý mà thôi. Nghe được Sở Hành Vân, thiết đản vẫn là ở theo bản năng lui lại, rất hiển nhiên. Sở Hành Vân cũng không thể nhường hắn yên tâm. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nói, ta nếu quả thật muốn giết ngươi, liền sẽ không cùng ngươi nói những cái này, chỉ cần khoát tay, ngươi liền lập tức biến thành đống phế thải, không phải sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, thiết đản rốt cục đình chỉ lui lại. Đúng vậy a, xem như một cái cực kỳ vô dụng, sủng vật hình Khôi Lỗi, Sở Hành Vân nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần cùng hắn nói nhảm. Thậm chí, Sở Hành Vân đều không cần dẫn hắn về Khôi Lỗi Thành. Ở dưới mặt đất khu vực khai thác mỏ thời điểm, liền có thể tiện tay giết hắn. Tùy tiện đem hắn hướng xỉ quạng bên trong nhất chôn, người nào biết rõ hắn chết. Người nào biết là ai giết hắn. Nhìn thấy thiết đản không còn lui lại, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ta cũng không phải một cái thị sát người, càng không phải một cái ân đền oán trả nhân, chỉ bất quá. Ta vừa rồi nói tất cả, lại là khách quan tồn tại. Yên lặng nhẹ gật đầu, thiết đản nói, đúng vậy a, trước kia ta chưa từng nghĩ, bất quá bây giờ nghĩ đến. Ta nếu như không chết thì có khả năng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mỉm cười nhìn xem thiết đản, Sở Hành Vân nói, giết ngươi là rất đơn giản, cũng là rất ổn thỏa biện pháp, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh tuyệt hậu hoạn, thế nhưng là... Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, thế nhưng là... Đối với ta tới nói, ngươi dù sao có công cùng ta, ta chết cũng không có khả năng làm ra chuyện ân đền oán trả đến. Nghe được Sở Hành Vân, thiết đản tức khắc lộc cộc nhấp nhô ba cái thiết cầu. chạy tới Sở Hành Vân bên người, dùng viên kia đại đại đầu ma sát Sở Hành Vân ống quần, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Nhìn xem khả ái thiết đản, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu. Việc quan hệ trọng đại, kỳ thật Sở Hành Vân nghĩ tới trực tiếp giết thiết đản. Thế nhưng là một khi Sở Hành Vân thực sự làm như vậy rồi, lại không nói hắn có thể hay không qua được bản thân cửa này. Mấu chốt là, hắn thực sự giết thiết đản, vậy cái khác nhân thấy thế nào hắn? Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Hồ Lệ, còn có thể giống hiện tại dạng này tín nhiệm hắn a? Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng, bản thân có một ngày, sẽ bởi vì lợi ích, mà bị Sở Hành Vân giết chết sao? Chính suy tư, thiết đản nói, vậy làm sao bây giờ, ta biết rõ ta bản thân sẽ không để lộ bí mật, nhưng là, ta cũng biết rõ, ta là không cách nào làm cho ngươi tin tưởng. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Sở Hành Vân vươn tay, vuốt ve thiết đản cái kia tròn vo đầu nói, muốn cho ngươi không tiết lộ tin tức, duy nhất biện pháp, liền là để ngươi cũng trở thành chúng ta một phần tử, trở thành cái này lợi ích người sở hữu. A, nghe được Sở Hành Vân, thiết đản triệt để mờ mịt, hoàn toàn không biết Sở Hành Vân nói là có ý tứ gì. Nhìn vẻ mặt mờ mịt thiết đản, Sở Hành Vân mỉm cười nói, còn không hiểu sao. Nói đơn giản, ta hiện tại chính thức mời ngươi, gia nhập chúng ta U Linh chiến đội. Nghe được Sở Hành Vân, thiết đản tức khắc mở to hai mắt nhìn, há to miệng, gương mặt không thể tin. Khôi lỗi thực lực là có, nhưng là cùng trung cấp thái cổ chiến trường tu sĩ so ra, lại cái gì đều không phải. Có tư cách tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường tu sĩ, cái kia đỉnh cái đều là thiên tài, hắn chiến lực mạnh, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Mà xem như khôi lỗi, mặc dù rất nhiều cũng có được rất mạnh thực lực, thế nhưng là đánh với tu sĩ mà nói, lại đều là bị miểu sát mặt hàng. Cùng trung cấp thái cổ chiến trường tu sĩ so ra, khôi lỗi tộc liền là đê tiện khoáng công mà thôi, ai sẽ mời một cái khoáng công, gia nhập bản thân đội ngũ đây. Từ có lịch sử đến nay, ức vạn năm thời gian bên trong, chuyện như vậy, còn cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Thối một vạn bước nói, coi như muốn mời một cái khôi lỗi gia nhập đội ngũ, vậy cũng phải là những cái kia có được siêu cường thực lực, siêu cường chiến lực cao cấp khôi lỗi. Mà trái lại thiết đản, xem như đồ chơi hình, sủng vật hình khôi lỗi, cái nào chiến đội sẽ mời? Coi như mời, hắn lại có tác dụng gì? Làm chiến đội vật biểu tượng sao? Hơi sững sờ ở giữa, thiết đản trần trờ nhìn xem Sở Hành Vân nói, ngươi thật muốn mời ta, gia nhập các ngươi chiến đội sao? Ngươi không phải đang đùa ta đi. Ta làm không được lấy oán trả ơn, cũng không muốn giết ngươi, bởi vậy, ta có thể nghĩ tới, duy nhất biện pháp, liền là mời ngươi gia nhập U Linh chiến đội, trở thành trong chúng ta một thành viên. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, mặc dù chúng ta tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng là chúng ta chiến đội ở chung hình thức, tin tưởng ngươi cũng đã biết, chỉ cần ngươi trở thành trong chúng ta một thành viên, tất cả lợi ích, liền là cùng hưởng. Giật mình nhẹ gật đầu, thiết đản nói, ta hiểu, chỉ cần ta gia nhập các ngươi chiến đội, những ích lợi này cũng liền có một phần của ta, nếu như vậy, ta đương nhiên sẽ không để lộ tin tức. Thế nhưng là, trần trờ nhìn xem Sở Hành Vân, thiết đản làm bộ đáng thương nói, ta rất vô dụng, ta cái gì cũng làm không được, các ngươi mời ta cũng. Nhìn xem thiết đản cái kia đáng thương bộ dáng, Sở Hành Vân nhu hòa cười nói, sao có thể nói vô dụng đây, ngươi cũng đã giúp chúng ta tìm được phiến kia khoáng khu, cái này đã đầy đủ. Làm bộ đáng thương nhìn xem Sở Hành Vân, thiết đản nói, thế nhưng là, ta quá vô dụng, ngươi xác định bản thân sẽ không hối hận sao? Không có người có thể xác định bản thân vĩnh viễn không hối hận, nhưng là ở cái này sự kiện bên trên, vô luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Nghiêm túc nhìn xem thiết đản, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi tất nhiên làm ra đầy đủ cống hiến, như vậy tất cả liền là ngươi nên được. Nghe được Sở Hành Vân nói đến đây, thiết đản tức khắc vui sướng lộ ra mặt cười, dùng sức gật đầu nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi chiến đội. Nghe được thiết đản đáp ứng, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí, mỉm cười nói, rất tốt, đã ngươi nguyện ý, vậy liền không thể tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn một chút thiết đản, mỉm cười nói, bất quá. Đã ngươi trở thành chiến đội một thành viên, như vậy vì chiến đội làm cống hiến, liền là phải, cho nên, ban thưởng cái gì, nhưng là không có a. A, dạng này a, nghe được Sở Hành Vân, thiết đản tức khắc thất vọng liếc nổi lên miệng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù mất đi bó lớn ban thưởng, nhưng là tối thiểu nhất bảo vệ mạng nhỏ, cái này đã đầy đủ. Ha ha a, nhìn xem thiết đản không vui bộ dáng, Sở Hành Vân tức khắc ha ha phá lên cười. Tiếng cười, Sở Hành Vân nói, tốt tốt. Ta mới vừa rồi là đùa ngươi, bất quá cũng không toàn bộ là ở đùa ngươi. Đã ngươi gia nhập chúng ta chiến đội, vậy chúng ta liền là người một nhà. Nếu là người nhà, vậy liền không có ban thưởng nói một chút. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, coi như ta muốn cho ra ban thưởng, tạm thời cũng không pháp xác định phiến kia khu vực khai thác mỏ giá trị, càng không biết nên ban thưởng cho ngươi bao nhiêu. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản duỗi ra một cái tự tay chế tác nói, ta không muốn rất nhiều, 100 vạn, cho ta 100 vạn liền tốt, nói như vậy, ta liền đã rất thỏa mãn. 100 vạn. Ngạc nhiên nhìn một chút Thiết Đản, 100 vạn có thể tính ban thưởng sao? Hồ Lệ chọn cái kia 1000 khối khoáng thạch, tùy tiện một khối đều muốn mấy trăm vạn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tiện tay lộ ra một khối không gian tinh thạch, hướng về Thiết Đản bay qua. Mờ mịt đem cái kia khối không gian tinh thạch ngậm ở trong miệng, Thiết Đản gương mặt mờ mịt, đây là thứ gì? Khác nhai. Mắt thấy Thiết Đản một ngụm nuốt vào không gian tinh thạch, Sở Hành Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Thiết Đản, Sở Hành Vân nói, đây là không gian tinh thạch, ở trong chứa một khối đường kính vạn mét thứ nguyên không gian, bên trong chứa 10 ức linh cốt. Cái gì? 10 ức linh cốt. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, trên người của ta linh cốt cũng không nhiều, tạm thời trước cho ngươi 10 ức tiêu vặt, các có cơ hội về sơ cấp thái cổ chiến trường, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản chỉ cảm giác mình đại não, có chút không đủ dùng. 10 ức linh cốt, cái này đối Thiết Đản tới nói, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Thế nhưng là nghe Sở Hành Vân ý tứ, 10 ức linh cốt bất quá là tiền tiêu vặt, sở dĩ chỉ cấp những cái này, chỉ là bởi vì hắn tùy thân mang quá ít, cái này. Mờ mịt ở giữa, Thiết Đản rất nhanh liền nghĩ tới, vừa mới. Ở dưới mặt đất khu vực khai thác mỏ thời điểm, đồng dạng không gian thủy tinh. Sở Hành Vân cũng cho Hồ Lệ, cùng Tham Lam Đế Tôn một người một cái. Theo Sở Hành Vân thuyết pháp, hai cái kia không gian trong thủy tinh, cũng có 10 ức linh cốt. Như thế nói đến, Sở Hành Vân là thật đem hắn xem như là U Linh chiến đội một phần tử. Trong lúc nhất thời, một loại vô cùng mãnh liệt lòng trung thành, tức khắc từ Thiết Đản nội tâm thăng lên. Rất hiển nhiên, Thiết Đản có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân cùng cái khác tu sĩ là bất đồng. Cái khác tu sĩ, chỉ đem khôi lỗi tộc xem như là công cụ. Hoàn toàn không đem bọn họ xem như là có sinh mạng tồn tại. Cho dù ngoài miệng nói lại êm tai, thế nhưng là, nội tâm, lại cho tới bây giờ không có bất luận kẻ nào, bắt hắn môn coi ra gì. Hít vào một hơi thật dài, Thiết Đản ngưng tụ lại thần hồn, đem trong miệng không gian tinh thạch luyện hóa, đồng thời sáp nhập vào thân thể. Sau một khắc, tâm niệm khẽ động ở giữa, Thiết Đản thần hồn, tiến nhập khối kia không gian tinh thạch. Oa a, trong một chớp mắt, một khối đường kính vạn mét hình tròn không gian, xuất hiện ở Thiết Đản trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn hình tròn không gian, số lượng cao cốt ngọc, giống như trên bờ cát giá rẻ nhất cát sỏi đồng dạng, tán loạn chồng chất ở nơi đó. Nha hô! Vui sướng kêu một tiếng, Thiết Đản thần hồn thân thể, vui sướng ở cái kia từ linh cốt lát thành trên bờ cát hoan hô, chạy nhanh. Tiện tay nắm lên một thanh linh cốt, Thiết Đản đột nhiên mở ra miệng, dùng sức nhai. Thần hồn thân thể, là có uy lực, càng là có thể trực tiếp tiêu hóa linh cốt. Bởi vì thật, vui sướng nhấm nuốt ở giữa. Một thanh linh cốt rất nhanh liền bị Thiết Đản nhai nát nuốt xuống, một loại vui sướng cảm giác, nhường Thiết Đản đơn giản sướng đến phát rồ rồi. Nguyên bản, Thiết Đản còn muốn tiếp tục ăn nhiều đặc biệt ăn đi, bất quá cuối cùng, hắn còn có một tia thanh tỉnh, biết rõ Sở Hành Vân còn ở bên ngoài chờ hắn. Bởi vậy, ăn một thanh linh cốt sau, Thiết Đản mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là trước tiên, thối lui ra khỏi thứ nguyên không gian, về tới hiện thực thế giới. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản kích động nói, ta không cần cái khác phần thưởng, có cái này 10 ức linh cốt, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý, mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, linh cốt chỉ là việc nhỏ, ngươi cũng không cần quá tiết kiệm, chỉ cần không lãng phí, liền có thể. Khéo léo nhẹ gật đầu, Thiết Đản nói, tất nhiên ta cũng đã trở thành U Linh chiến đội một thành viên, như vậy tiếp xuống, ta muốn làm thứ gì đây? Ta giống như, không có gì dùng a. Nhìn xem Thiết Đản làm bộ đáng thương bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Sống lớn như vậy. Sở Hành Vân còn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, có người làm bản thân vô dụng, nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, như thế theo lý thường đương nhiên. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, làm sao sẽ không có sử dụng đây? Coi như một khối ngoan thạch, cũng có hắn tác dụng, không phải sao? Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản nói, đúng vậy a, một khối ngoan thạch, còn có khả năng có cổ ngọc đây, thế nhưng là ta liền điểm này tác dụng đều không có a. Thật sâu nhìn xem Thiết Đản, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Một hồi lâu, Sở Hành Vân ánh mắt lóe lên ở giữa, mỉm cười nói, nếu như ngươi thật muốn làm việc mà nói, như vậy, ngươi có thể đi cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, thuê một khối đất trống, khai một cái cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch cửa hàng. Cái này ta sẽ, cái này ta am hiểu a. Nghe được Sở Hành Vân,

dần dần từ dưới mặt đất thăng lên, xuất hiện ở chỗ cự hình khoáng thạch trước đó. Còng lưng thân thể, cái kia đơn bạc mà gầy nhỏ thân ảnh, thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, dáng người đơn bạc, quanh thân quấn vòng quanh màu xám trắng băng vải, liền một tấc da thịt, đều không có lộ ra đến. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia còng xuống thân ảnh, nhảy lên cái kia cự hình khoáng thạch, dùng trong tay quải trượng, khe khẽ gõ một cái kia cự hình khoáng thạch. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, cái kia cự hình khoáng thạch chung quanh ra đá, nháy mắt phủ đầy vết dạn. Sau một khắc, từng khối thạch đầu mảnh vỡ, nhao nhao tản mắt xuống tới, lộ ra cự hình khoáng thạch nội bộ, bao quanh cự hình cốt ngọc. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cự hình khoáng thạch bao quanh là một cái trường tí viên thi hài. Không biết là niên đại quá mức xa xưa, thi hài cũng đã phơi khô. Vẫn là cái này trường tí viên thiên sinh liền như thế gầy còm. Nhất mắt nhìn đi, cái kia trường tí viên thi hài cũng đã hoàn toàn mất đi lượng nước. Không chỉ có khô quắt, trọng yếu nhất chính là cái kia thi hài vỡ vụn trở thành mấy trăm khối. Hướng cái kia thi hài chỗ gầy nhìn lại, thi hài chỗ đứt, bắp thịt và mạch máu cũng đã giống như củi khô đồng dạng, hoàn toàn mất đi hoạt tính. Về phần huyết dịch, càng là đã sớm không thấy bóng dáng. Cùng cỗ kia mỹ nhân ngư thi hài so ra, đây chính là một tôn vỡ vụn, triệt để phơi khô thi thể mà thôi. Lạc lạc. Ha ha ha. Chính quan sát ở giữa, cái kia gầy nhỏ, còng xuống thân ảnh, phát ra liên tiếp lạc lạc tiếng. Đương nhiên, cái này lạc lạc tiếng tuyệt đối không phải lại cười, mà là khô giáo dây thanh ma sát va chạm lúc, phát ra quỷ dị tiếng vang. Không sai, cái này lạc lạc âm thanh, chính là cái này còng xuống thân ảnh, phát ra linh hồn ngôn ngữ. Bây giờ, mặc dù không có người giới thiệu, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ, cái này thấp bé, còng xuống thân ảnh, chính là đại danh lừng lẫy, khôi lỗi thành chủ nhân, thi khôi lão tổ. Thi khôi lão tổ thực lực, người ở chỗ này còn không có tư cách đi cảm giác cùng phán đoán. Nói đơn giản, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người, cũng đã bị thi khôi lão tổ uy áp sở giam cầm. Giờ này khắc này, thi khôi lão tổ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Chỉ có Sở Hành Vân có thể dựa vào huyền sắc cổ chung, bảo vệ tự thân, đồng thời dựa vào lôi đình bia cổ, phá vỡ tất cả cấm chế, thi triển thứ nguyên thần thông, nháy mắt thoát đi. Thông qua cái kia quỷ dị lạc lạc âm thanh, thi khôi lão tổ hướng tất cả mọi người phát ra hỏi thăm khối này mỏ sắt chủ nhân, rốt cuộc là người nào. Nghe cái kia lạc lạc âm thanh, Hồ Lệ run rẩy hơi há ra miệng, nhưng lại một chút thanh âm đều phát không ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia còng xuống thân ảnh xoay người, hướng Hồ Lệ nhìn sang, cùng lúc đó, Hồ Lệ chung quanh cấm chế, nháy mắt tiêu tán. Thân thể nhẹ một chút ở giữa, Hồ Lệ phát hiện bản thân có thể nói chuyện. Thật dài hít vào một hơi, Hồ Lệ mở miệng nói, khối này khoáng thạch, là của ta. Trên dưới đánh giá Hồ Lệ vài lần, cái kia còng xuống thân ảnh, lần nữa phát ra liên tiếp lạc lạc tiếng. Thông qua linh hồn ngôn ngữ, cái kia thi khôi lão tổ hướng Hồ Lệ biểu đạt thái độ. Căn cứ cốt ngọc khoáng trường quy định, nơi này khuyên ra tất cả hoang cổ thi hài, đều nhất định phải nộp lên cho thi khôi lão tổ. Đương nhiên, thi khôi lão tổ cũng sẽ không lấy không, mà là sẽ cho ra ban thưởng. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, cỗ này trường tí viên hoang cổ thi hài, đã là thi khôi lão tổ. Thân làm mỏ sắt người sở hữu, Hồ Lệ có thể hướng thi khôi lão tổ đòi hỏi ban thưởng, chỉ cần không quá quá phận, thi khôi lão tổ đều sẽ thỏa mãn điều kiện của nàng. Đối mặt thi khôi lão tổ mà nói, Hồ Lệ tức khắc một mặt sốt ruột. Cỗ này hoang cổ thi hài là giữ không được. Thế nhưng là đòi hỏi tưởng thưởng mà nói, đến cùng nên muốn cái gì ban thưởng đây? Linh cốt, hồn trang, những cái này mặc dù chân quý, nhưng đối U Linh chiến đội tới nói, lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô ý thức hướng Sở Hành Vân nhìn sang, thông qua mị hoặc chi tâm, Hồ Lệ rất nhanh liền cảm giác được Sở Hành Vân ý nghĩ. Mỉm cười, Hồ Lệ quay đầu, hướng cái kia còng xuống thân ảnh nhìn sang, mở miệng nói, thân ở cốt ngọc khoáng trường. Chúng ta liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, cỗ này hoang cổ thi hài, tự nhiên nên về ngài tất cả. Ha ha ha. Nghe được Hồ Lệ, cái kia còng xuống thân ảnh nhất thời phát ra liên tiếp nhanh nhẹn lạc lạc tiếng. Nghe được đối phương lời nói, Hồ Lệ mỉm cười nói, tất nhiên ngài kiên trì muốn dành cho tưởng thưởng mà nói, cái kia không bằng. Ở nơi này thị trường giao dịch, cho chúng ta một khối địa bàn. Dừng một chút, Hồ Lệ tiếp tục nói, mặt khác, nếu như có thể nói, hy vọng lão tổ có thể trông nom một cái chúng ta cửa hàng. Không nên để cho những cái kia tu sĩ ở ta trong cửa hàng nháo sự. Nghe được Hồ Lệ, cái kia thi khôi lão tổ dứt khoát nhẹ gật đầu, lần nữa phát ra liên tiếp lạc lạc tiếng. Thông qua linh hồn ngôn ngữ, thi khôi lão tổ đáp ứng Hồ Lệ yêu cầu, ở thị trường giao dịch trung tâm khu vực, vì Hồ Lệ vạch ra to lớn miếng đất ra, dùng để mở cửa hàng khối này đất trống, vĩnh cửu thuộc về Hồ Lệ tất cả, hơn nữa. Hồ Lệ cửa hàng,